Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu Phi, hiện giờ nhị thân thấy thất tẩu rất tốt. Lần này người ngã bệnh cũng không hoàn toàn là do thất tẩu, ai bảo nửa đêm rồi mà người còn đến phủ Minh Vương. Ý con là do bổn cung tự động đưa mình tới cửa để nàng a chọc giận đến nỗi bị bệnh sao? Đức Phi giận sôi máu, lửa giận vừa mới áp xuống giờ đây lại bùng lên, nhi thần không nói vậy, là do người tự tưởng tượng. Còn đó, nha đầu túi, mắt thấy hai mẹ con bọn họ lại sắp cãi vã, Mặc Phùng Dương vội vàng ngăn lại. Mẫu Phi, Lệ Nga, bớt tranh cãi đi, ta không thích, ta là mẫu thân của nàng. Đức Phi ỉ vào thân phận, mẫu thân, của mình mà quở trách Mặc Lệ Nga vài câu. Nhà đầu túi, hiện giờ cánh cứng rồi nên trong mắt không có người mẫu phi là bổn cung đúng không? Bà càng thêm chắc chắn rằng Mặc Lệ Nga đã bị Vân Khương Mịch dạy hư. Cái tốt không học lại đi học cái xấu. Nhìn xem, nàng ta đã học được tinh túy trong bản lĩnh chọc tức chết người khác của Vân Khương Mịch rồi. Đức Phi giận đến nỗi ho khan. Mặc Lệ Nga trợn trắng mắt đang muốn mở miệng lại bị Mặc Phùng dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang, nàng ta bèn nuốt xuống những lời muốn nói. Mẫu phi có điều không biết. Mặc Phùng Dương trầm giọng, hiện giờ Khương Mịch và Tân Nghiên Tuyết ngầm đấu đá nhau đều là vì nhi tử. Vừa nghe được lời này, vẻ mặt Đức Phi lập tức trở nên kinh ngạc. Còn nói gì, vì Mặc Phùng Dương, Vân Khương Mịch làm Tân Nghiên Tuyết bị sẩy thai lại là vì hắn. Phùng Dương, đã xảy ra chuyện gì? Bà không kiềm lòng được mà vội hỏi. Vì thế, Mặc Phùng Dương nói ra chuyện Tân Nghiên Tuyết trộm lệnh bài kỳ thật là vì cố ý hãm hại hắn, châm ngòi mối quan hệ giữa hắn và Mặc Vân Khinh. Sau đó lại nói đến chuyện Vân Khương Mịch tiến cung cáo trạng. Nhi tử là nam nhân, không tiện nói những việc này với phụ hoàng. Nhưng Vân Khương Mịch thì khác, nàng và Tân Nghiên Tuyết đều là nữ nhân, lại còn là chị em dâu. Bên ngoài thì giả vờ tốt đẹp thế nhưng sau lưng lại có ý đồ hãm hại Phùng Dương. Này cũng quá xấu rồi, Đức Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Như thế xem ra lần này sẩy thai là do chính nàng ta tự tìm. Những năm gần đây bổn cung đã nhìn lầm nàng ta rồi. Còn có hoàng hậu đánh đòn phủ đầu, rõ ràng là vì muốn bảo vệ Tân Nghiên Tuyết, ngay lúc này, Như Vân vội vã tiến vào đáp lời, nói là bên ngự thư phòng lại có tin tức. Vốn hoàng thượng muốn bình ổn chuyện này, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại giận dữ. Sau đó phái người mau chóng truyền tin cho Doanh Vương cách đây 800 dặm, bảo Doanh Vương lập tức hồi kinh. Hà, Mặc Phùng Dương nhướng mày đứng dậy, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Vân Khương Mịch đâu, cách chương.